One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, mây đen ép Thành Thành muốn vỡ. Chương 08, mây đen ép Thành Thành muốn vỡ hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 08, mây đen ép Thành Thành muốn vỡ. Gia hỏa này, cũng dám để cho ta ngậm miệng. Phải bị hải tặc giết chết. Cách đó không xa, ba tên nguyên bản chạy trốn cư dân quay đầu, một người trong đó chính là tên kia phú quý người trẻ tuổi. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng, tràn ngập tức giận ánh mắt, nhìn qua phía trước, nhưng mà, chàng diện kia, để hắn trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Trong tưởng tượng bị người khác giết chết chàng diện cũng không xuất hiện. Tới tương phản, bị vô số đạn đánh trúng mưu, lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt đất không có một tia máu tươi bộc lộ. Ngược lại, kia một đám càn rỡ hải tặc, giết người như ngoé đáng sợ hải tặc đang điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Ba người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể nào hiểu được trước mắt nhìn thấy một màn này. Nhiều như vậy đạn, đều bị tránh thoát, vẫn là nói, năng lực của người này, không sợ đạn, một chớp mắt, một cái suy đoán hiển hiện trong lòng, để ba người mặt mũi tràn đầy rung động, thật lâu mới mở miệng, hệ lô ra năng lực giả. Nghĩ đến nơi này, ba người nhìn nhau, đều là e ngại cùng thấp thỏm, hệ lô ra năng lực giả sao mà thưa thớt. Không nghĩ tới hôm nay lại bị bọn hắn đụng phải. Bọn hắn hiện tại vì vừa rồi ý nghĩ cảm thấy vô cùng buồn cười. Một cái hệ lô ra năng lực giả sẽ e ngại những này hải tặc. Đơn giản nói đùa, chúng ta vẫn là cùng bên cạnh hắn đi. Dạng này tương đối an toàn. Trong ba người, không hẹn mà cùng phát ra giống nhau tiếng nghị luận. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bước chân khẽ động, chuẩn bị đi hướng mưu thời điểm, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo lóe sáng lôi điện lướt qua không trung phía trên. Trong nháy mắt, sấm sét vang dội trên bầu trời, bởi vì mưu lôi điện năng lực dẫn động lôi vân tụ tập, mây đen dày đặc, toàn bộ trên trấn, tất cả mọi người nhìn lên bầu trời kia hùng vĩ mà có tràn ngập uy áp mây đen. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng, trong nháy mắt, ánh nắng đều bị mây đen che lại. Không có bất kỳ cái gì một luồng ánh sáng có thể xuyên thấu tầng này tầng mây đen. Thân ở trong trấn đám người, tâm tình của mỗi người đều phảng phất bị to lớn tảng đá ngăn chặn. Thở dốc đều trở nên có chút gian nan. Đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Thiên nhiên lực lượng, thật là đáng sợ. Trốn, mau trốn. Nơi này muốn phát sinh đại sự. Ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lớn tiếng a quát lên. Ầm ầm, lại một tiếng sấm rền vang tận mây xanh, mây đen mật trên vải, lôi điện khí tức tràn ngập, lấp lóe không yên, mỗi một đạo lôi đều cho người ta một cỗ mười phần kiềm chế. Đứng tại trong trấn ở giữa, cũng tức là mây đen chính vị trí trung ương, Miêu biểu lộ bình tĩnh, hơi nhếch khóe môi lên lên một cái đường cong, nhìn lên bầu trời phía trên kia, bởi vì trái Goro Goro Nomi năng lực mà nghênh tạo nên lôi vân, nội tâm rất là mừng rỡ. Lần thứ nhất nếm thử thi triển lôi nghênh loại này đáng sợ công kích. Tâm tình của hắn cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tiếp tục, Miêu hai mắt có chút nheo lại. Trên thân lôi điện đột nhiên lần nữa xông hướng trên bầu trời. Toàn thân của hắn đều tràn ngập từng đạo lôi xà, không ngừng bồi hồi, cả người như là lôi thần siêu phàm thoát tục, lóa mắt vô cùng. Cách đó không xa, ba cái kia cư dân ngơ ngác nhìn qua Miêu, lại đem ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên mây đen kia dày đặc. Sấm chớp rền vang lớn môi trường tự nhiên, không cách nào tin. Này quỷ dị thời tiết, vậy mà, là người vì chế tạo, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, mới có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy tự nhiên thời tiết. Cái này, thật là đáng sợ. Hắn không phải người, hắn quá mạnh. Ba người cổ họng khô chát chát, đập vào mặt gió lớn, đem sợi tóc của bọn họ cuốn lên. Mặt mũi tràn đầy đều là cảm giác chấn động. Nhìn qua Miêu ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đây chính là bọn họ được chứng kiến. Cường giả chân chính lợi dụng sức một mình dẫn động thiên nhiên thời tiết biến hóa. Còn có người nào so trước mắt Miêu càng thêm đáng sợ? Bọn hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng ra có thể so sánh cùng nhau nhân vật. Một bên khác, vô số hải tặc điên cuồng chạy thục mạng, trên mặt đều là hoảng sợ. Quay đầu nhìn một cái, không nhìn thấy Miêu thân ảnh về sau, nhào nhào nhẹ nhàng thở ra. Quái vật kia không có đuổi theo, chúng ta không cần khẩn trương như vậy. Không nghĩ tới, vậy mà đụng phải hệ lô gia năng lực giả. Quá xui xẻo, còn tốt hắn không cùng bên trên. Nếu không chúng ta toàn bộ người chỉ sợ đều sẽ bị giết chết. Nhưng thời tiết này cũng rất cổ. Quái đi, mới vừa rồi còn ánh mắt tươi đẹp. Làm sao hiện tại liền mây đen dày đặc, sấm sét vang dội rồi. Chạy mau, trong lòng ta luôn có một cỗ dự cảm bất tường. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3500 cái hải tặc nhìn lên bầu trời mây đen. Trong lòng luôn luôn đập bịch bịch, luôn cảm giác tựa hồ muốn phát sinh cái đại sự gì đồng dạng. Bao quát đi tại phía trước thuyền trưởng lực khác, đồng dạng chưa thể chạy ra trên trời bao trùm mây đen phạm vi. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngẩng đầu lên sọ, đều là không hiểu, chuyện gì xảy ra, thời tiết này, không có mắt thấy Miêu trên thân biến hóa người. Đều tuyệt không có khả năng tưởng tượng ra được. Thời tiết như vậy biến hóa, lại là cho rằng tạo thành đào mệnh quan trọng. Chợt, lực khác không có để ý thời tiết biến hóa, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua sau lưng, nhanh chân liền chạy, điên cuồng đào mệnh. Ba ba, thời tiết này giống như muốn tới bão tố a. Lin lần nhìn lên bầu trời mây đen, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thán phục. Nàng hoàn toàn không có thể hiểu được. Thật tốt thời tiết, làm sao thay đổi bất thường, còn trở nên nhanh như vậy, đáng sợ như vậy. Bão tố mà thôi, dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh. Chúng ta mau trốn. Lão giả vội vàng lôi kéo tay của nữ nhi, cấp tốc đi vào phía trước đường đi. Nhưng mà ngay tại hai người đi ra đường đi thời điểm, lại thấy được một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc. Cái thân ảnh kia trên thân lấp lóe vô tận lôi quang, mười phần lóa mắt, để bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Đây là ân nhân. Lin lần trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn lên trước mắt bị lôi điện vờn quanh Miêu, tràn đầy không thể tin được. Bao quát lão giả, thần sắc đều ngây ra như phỗng, đôi mắt kinh ngạc không thôi. Giờ này khắc này, Miêu trên thân không ngừng lấp lóe lôi điện lực lượng, xông thẳng tới chân trời, dẫn động lôi vân lôi điện chi lực, để mây đen biến càng thêm nồng đậm, đen nghịt mây đen bao phủ đại địa. Cảm giác hít thở không thông tràn ngập trên thị trấn còn sống sót lòng người phòng. Gió thổi kéo giông bão sắp đến, mây đen ép thành thành muốn vỡ. Câu nói này, hình dung giờ phút này trên thị trấn thời tiết lại thích hợp bất quá. Nồng đậm đến khiến người ta run sợ mây đen, phảng phất chuyện đáng sợ nhất tức sắp giáng lâm toàn bộ thị trấn. Hô hấp ở giữa đều tràn đầy khẩn trương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.